Quan Thương, chương 239, cướp đoạt và kiến thiết 2. Góc truyện audio.com. Chỉ đạo mang tính kết luận này của Lâm Tuyền, Lạc Ích Đồng và cao tầng thực nghiệp Tinh Hồ vui vẻ tiếp nhận. Bọn họ thậm chí muốn Lâm Tuyền chỉ đạo cụ thể hơn một chút. Với Lâm Tuyền này chỉ muốn đem tinh lực đầu tư vào tân năng liên hợp thì mong muốn của bọn họ xa với rồi. Lâm Tuyền nhìn Thiệu Binh hỏi. Công ty trả lương hàng năm cho anh bao nhiêu? Thiệu Binh ngượng ngùng rụt đầu lại. Người bên cạnh cười trộm. Thiệu Binh chưa được chia một. Hoa hồng cổ phần, năm nay lương cũng hơn 1 triệu. Trong 4 tháng Lâm Tuyền vắng mặt. Không chỉ quy mô thực nghiệp Tinh Hồ tăng vọt mà tân năng liên hợp cũng không ngừng phát triển. Tiêu hóa hết 200 triệu Lâm Tuyền đầu tiên. Sản năng của Dương Nam Liên Hợp tăng lên tới 5 MW. Hơn CTI Tây Phục cũ 3 MW, đất giữ lại dùng xây dựng nhà máy sau này đã được tận dụng. Vì mục tiêu 20 MW năm sau, nghiên cứu, bồi dưỡng nhân viên, quản lý sản xuất, tất cả đều diễn ra thuận lợi, tân năng liên hợp đang đón chào thời kỳ phát triển mới. Quan trọng cần Liên Hợp Tĩnh Hải tiếp tục đầu tư. Lệ Cảnh, tổng công ty xây dựng vẫn chậm chạp không có động tác lớn. Nhưng Lâm Tuyền biết chúng sẽ không kìm lòng được miếng thịt béo địa ốc trước mắt. Có điều đây sẽ là một cạm bẫy lớn. Chỉ cần bọn chúng có hành động, Lâm Tuyền sẽ huy động lực lực Thiên Tinh Hồ, Hoa Thành, Giai Thành cùng chủ đầu tư khác tham gia kiến thiết Tân Thành Nam Cảng tiến hành đánh chặn. Hiện chưa cần bỏ tinh lực vào phương diện này quá nhiều. Mục tiêu trọng điểm của Liên Hợp Tĩnh Hải là điện khí Tĩnh Hải. 30 năm tích lũy tài nguyên nhân lực, kỹ thuật của bọn họ thành bữa tiệc thịnh soạn trong mắt Lâm Tuyền. Chúng ta nhất định phải nắm chắc điện khí Tĩnh Hải trong lòng bàn tay. Lâm Tuyền hai tay chống mặt bàn, giọng nói trầm hùng khỏe khoắn, đem ý chí kiên định của hắn truyền đạt cho Đan Nguyên ngồi phía kia bàn hội nghị dài. Đan Nguyên tốt nghiệp Học viện Quản lý Quang Hoa, là kẻ tự phụ tài cao bỏ công ty đi chơi chứng khoán. Kết cục thất bại, trong thời điểm đáy nhân sinh đã gia nhập thực nghiệp Tinh Hồ. Dần thể hiện tài hoa, tiến từng bước chủ quản phòng chứng khoán, giám đốc phòng chứng khoán, theo Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải, làm giám đốc cơ cấu chứng khoán Liên Hợp Tĩnh Hải. Lương đã tăng cả trăm lần, nhưng bộ dạng nhếch nhác luộm thuộm không đổi. Chân đi đôi giày thể thao rẻ tiền, ăn mặc như nhân viên bê tha, thấy Lâm Tuyền nhìn về phía mình. Đan Nguyên vội thu lại vẻ uể oải, ngồi thẳng lưng dậy, nhún vai nói, xét hiện trạng cổ phần của điện khí Tĩnh Hải rất phân tán. Đệ nhất cổ đông khống chế chưa tới 15, thông qua thị trường cấp 2 không khó thực hiện mục tiêu này. Chỉ không biết tổng giám đốc muốn khống chế tới mức độ nào. Tuyệt đối, nếu có khả năng, tôi muốn khống chế tuyệt đối. Điện khí Tĩnh Hải phải vận hành theo ý muốn của tôi. Đan Nguyên kinh ngạc nhìn Lâm Tuyền, sau đó hết nhìn Phương Nam lại nhìn Trương Bích Quân, hai cô gái thần sắc đều phấn chấn, Phan Xuân Bình vẫn thế trong cuộc họp kiểu này hắn chỉ ngủ gật. Đan Nguyên đáp, Tổng Giám Đốc, với 20, cổ phần là chúng ta đã có thể khống chế chắc chắn điện khí Tĩnh Hải. Nếu tiếp tục hấp thụ thêm cổ phiếu, chúng ta sẽ đẩy giá cổ phiếu lên thêm 30, chi phí quá lớn. Tổng Giám Đốc, tôi không hiểu, đề tài nguồn năng lượng mới. Lâm Tuyền mạnh mẽ nói, tôi không thông hiểu TTCK, ở trong nước chưa có khái niệm cổ phiếu năng lượng mới. Nhưng ở nước ngoài cổ phiếu năng lượng mới có thể kích thích nhiệt độ thị trường vốn. Tôi nghĩ luồng gió này sẽ mau chóng thôi vào nước ta. Ngoài ra vị trí của nhà máy điện khí Tĩnh Hải cũng khiến người ta thèm khát. Diện tích nhà máy của điện khí Tĩnh Hải rộng 200 mẫu. Nằm ở nơi giao cắt giữa khu Tĩnh Nam và Tân Khu. Nơi có một dải xanh hóa từ trung tâm thành phố kéo dài ra. Giá đất của Tân Thành Nam Cảng đã lên tới 1 triệu một mẫu. Giá trị mảnh đất đó càng dụ hoặc, tổng giá trị của điện khí Tĩnh Hải chỉ có chừng 400 mẫu. Mà giá trị mảnh đất phụ cần không chỉ 400 triệu. Đương nhiên tài sản cố định của điện khí Tĩnh Hải không tính gộp cả giá trị mảnh đất đó. Giá cổ phiếu bị kiềm chế phần nào, Đan Nguyên vỗ trán, chấm, tổng giám đốc đúng là nhà thao tác vốn bẩm sinh. Ánh mắt nhạy bén của anh khiến người ta đố kỵ. Điểm này tổng giám đốc suy nghĩ giống tôi. Miễn, không biết anh đang vỗ mông tôi hay là tự khen bản thân. Lâm Tuyền khoát tay, nói suy nghĩ của anh đi. Vâng, Đan Nguyên đỏ mặt, vờ không nghe thấy đám Phương Nam. Tôn Phi Phi đang cười khúc khích. Nói tiếp, tổng giám đốc muốn khống chế cổ phần tuyệt đối. Tôi nghĩ Tăng Phát là lựa chọn không tệ. Thủ đoạn thao tác rất nhiều. Điều này với cổ đông Điện Khí Tĩnh Hải đây cũng là lợi ích lớn. Sẽ không gây trở ngại cho chúng ta. Liên Hợp Tĩnh Hải từ năm ngoái bại lộ trước ống kính giới truyền thông. Nhưng hoạt động quá kín tiếng, làm đám phóng viên chẳng có mấy đề tài để phát huy. Chiến tranh cổ phần với tổng CTI xây dựng tan đi nhanh chóng. Liên Hợp Tĩnh Hải lại mờ dần khỏi tầm mắt người dân. Nhưng nhân vật cao tầng tuyệt đối không dễ lơ là như thế. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Điện Khí Tĩnh Hải Trương Thừa Lộc đúng là không kháng cự được sức dụ hoặc của phương án Liên Hợp Tĩnh Hải đưa ra. Nhưng ông ta cũng không phải không hiểu giá trị của Điện Khí Tĩnh Hải. Cổ phần của ông ta chỉ nhiều hơn của Liên Hợp Tĩnh Hải một chút. Không cần phải từ chối mà không có thực lực để từ chối. Liên Hợp Tĩnh Hải có thể thông qua thị trường cấp 2 có được địa vị đệ nhất cổ đông sau đó trọng tổ hội đồng quản trị. Rồi thúc đẩy tiến trình Tăng Phát Điện Khí Tĩnh Hải. Trương Thừa Lộc kiến nghị muốn gặp người khống chế thực sự của Liên Hợp Tĩnh Hải. Trong thượng tầng Tĩnh Hải, có rất nhiều tin đồn về người trẻ tuổi đó, đều mang sắc thái thần bí. Trước khi ra quyết định ông ta muốn gặp Lâm Tuyền, Đan Nguyên chuẩn thuật lại yêu cầu của Trương Thừa Lộc. Lâm Tuyền ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Trương Thừa Lộc có cô con gái xinh đẹp như hoa muốn gặp tôi? Đẹp hay không đẹp thì tôi không dám bình luận, có điều thể hình Trương gia tiểu thư khá là đồ sộ. Đan Nguyên cũng đùa, tháng trước tập đoàn Thiên Lan tổ chức tiệc, ông ta có đem con gái theo cùng. Chỉ riêng con gái ông ta có thể ăn ngang với lão Phàn. Phàn Xuân Binh mơ mơ màng màng, nghe tới tên mình thì giật mình. Không cần biết nếp tẻ gì đã gật đầu. Tôi ủng hộ ý kiến của Tổng Giám Đốc. Lâm Tuyền đưa tay lên suỵt khẽ bảo mọi người yên lặng. Quả nhiên Phàn Xuân Binh lại tiếp tục phiêu bồng. Y khẽ lắc đầu, chẳng biết thế này có giữ nổi cô gái nhiều tham vọng như Vương Thúy không nữa. Đan Nguyên cũng quen với chuyện này rồi. Tiếp tục kể, ông ta còn không ngừng gặp thức ăn cho con gái. Người bên cạnh trêu ghẹo, ông ta nói. Năm sau con gái ông ta thi đại học, thể lực phải theo kịp mới được. Tôi thì nghi ngờ, trên người nhiều thịt như thế có tiêu hao thể lực không? Lâm Tuyền nghe xong mỉm cười. Nếu Trương Thừa Lộc có yêu cầu đó thì không thể tránh không gặp được. Trương Thừa Lộc là quân nhân chuyển nghiệp tới địa phương. Khi ấy Điện Khí Tĩnh Hải chỉ là một cái xưởng đường phố. Ông ta phát triển nó thành công ty trên TTCK. Uy vọng cao, là nhân tố quan trọng của công ty này. Nhân vật như thế Liên Hợp Tĩnh Hải phải giữ lại. Cách Trương,